Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, một cô gái tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên nhất quyết không chịu lấy chồng. Ấy thế mà một ngày bị tiếng sét ái tình làm cho choáng váng, khiến cô ngỡ ngàng nhận ra thành trì tôn sùng tự do ngoài vòng hôn nhân của mình đã bị sụp đổ. Bước chân vào một cuộc tình khi đã 30 tuổi, cô gái tưởng như đã trưởng thành, vững vàng trước mọi phong ba bão táp, lại quay trở lại cái thuở dại khờ như khi 18. Để rồi trước những sóng gió trong tình trường, cô thấy trái tim mình cũng có lúc phải giỏ lệ. Một câu chuyện tình yêu muôn thuở, nhưng lại bắt đầu khi tuổi đã 30 thì sẽ như thế nào? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của cô gái ấy qua giọng đọc của Minh Ngọc. Để ủng hộ Minh Ngọc cùng ekip của chương trình, các bạn hãy tham gia like, chia sẻ, cùng bình luận. Và nếu chưa đăng ký kênh truyện, các bạn cũng đừng quên đăng ký và nhấn vào hình quả chuông thông báo các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh, Tinh, Tinh. Alo, Linh, mẹ đây. Con chào mẹ ạ. Mẹ gọi cho con có việc gì thế ạ? Sang tháng là dỗ ngoại rồi đấy. Con có về không? Vâng ạ, con sẽ sắp xếp thời gian ạ. Nhớ dẫn theo bạn trai về nhá. Lúc sáng, mấy cô mới hỏi mẹ, lúc nào thì con lấy chồng đấy? Con làm gì có bạn trai ạ? Con đã nói bao nhiêu lần là con không lấy chồng, con ở vậy với ba mẹ. Sao lại không lấy chồng? Mẹ mày cũng lấy bố mày, rồi sinh ra mày đấy thôi. Con không lấy chồng đâu, lấy chồng khổ lắm. Mẹ có thấy cái Trang nhà bác Hiên không? Mới ly hôn chồng vì bị bạo lực đấy thôi. Rồi cả chị Trà bên cạnh nhà mình đấy, cứ 2-3 ngày thì xách con về nhà ngoại vì bị nhà chồng áp bức. Ở vậy, tự kiếm tiền, tự do tự tại, chẳng phải sướng hơn sao? Mày đừng có mà cứng đầu. Mẹ đã nói rồi đấy, sang tháng mà không dẫn theo bạn trai về thì đừng có vác mặt về nhà nữa. Thế con không về nữa đâu, con với Trà cái. Biết thế, ngày xưa tao đẻ ra quả bí ăn cho mát, mày chỉ tổ làm mẹ rước thêm bực thôi. Con đóng bận, cúp máy nhá. Nhớ dắt bạn trai. Mẹ chưa dứt lời, Linh đã tắt ngang điện thoại, kèm theo một cái thở dài. Cô là Ngọc Linh, 29 tuổi, thân hình cao ráo, xinh đẹp, là nhà thiết kế thời trang hàng đầu của thương hiệu SM, chuyên sản xuất trang phục. Muốn nhan sắc, có nhan sắc, muốn sự nghiệp, có sự nghiệp. Thế mà sắp bước sang tuổi 30, cô vẫn chưa có đến lấy một mối tình vắt vai, kiên định theo chủ nghĩa độc thân. Ngọc Linh tốt nghiệp thủ khoa, khoa thiết kế Đại học Văn Lang. Sau tốt nghiệp, cô tính về quê mở văn phòng thiết kế, nhưng vì áp lực chuyện lấy chồng nên quyết định ở lại Hà Nội và được thương hiệu thời trang hàng đầu SM tuyển dụng trực tiếp. Linh cùng Bạch Liên quen nhau thời đại học, lại là đồng hương nên quyết định thuê chung cư mini ở chung với nhau. Mặc dù biết tính cách của Liên buông thả lười biếng, Linh vẫn không để bụng, coi cô như chị em tốt của mình. Nay là chủ nhật, Linh không cần đến công ty, bạn cùng phòng ra ngoài dự sinh nhật bỏ cô ở nhà một mình. Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, cô nằm lười biếng trên giường lướt web. Chuông điện thoại bất chợt vang lên, hiển thị số lạ, cô do dự bốc máy. Alo, xin hỏi ai ở đầu dây đấy? Cậu có phải Linh, bạn của Bạch Liên không? Ừ, là tôi đây, có chuyện gì sao? Cậu mau tới quán dạ tước đón Liên đi, cậu ấy say rồi. Nhận điện thoại, Linh lập tức khoác áo ra khỏi nhà. Tới quán ba dạ tước, mấy bảo vệ thấy cách ăn mặc của cô thì quay mặt nhìn nhau nhưng vẫn gật đầu cho cô vào. Bước qua cánh cửa, âm thanh nhộn nhịp vang tới đột ngột khiến cô hơi cau mày. Không gian toàn những chàng trai, cô gái ăn mặc kỳ dị thiếu vải. Theo lời của cô gái lúc nãy tìm tới phòng bao A102, vừa bước tới hành lang, đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai cao tầm 1m8, mặc quần tây phối với chiếc áo sơ mi đen bắt mắt, tay ôm eo một cô gái, ý thức mơ hồ. Cô nheo mắt, thấy cô gái kia hơi quen quen, sao nhìn giống cái Liên thế nhỉ? Linh phóng nhanh tới, hất tay, đẩy chàng trai ra, giáng một cái bạt tai thật mạnh vào má người đàn ông, đỡ lấy bạn mình, giận dữ quát lớn, tên biến thái, anh định làm gì bạn tôi đấy hả? Chàng trai bị cú tát đột ngột của Linh không kịp phản ứng, lại bị đẩy lưng mạnh vào tường, mặt mày hoang mang. Anh lấy lại tinh thần, định mở lời giải thích thì bị cô gái trước mặt mắng xối xả, sau đó dẫn người quay lưng bỏ đi. Bước ra khỏi quầy bar, tim Ngọc Linh đập liên hồi, lòng dấy lên một nỗi khiếp sợ. May là hắn ta không đuổi theo mình. Đêm hôm đó, vì Bạch Liên uống quá chén, say không biết trời trăng mây sao gì, nên cô phải thức đến 2 giờ sáng để chăm sóc bạn mình. Còn về phía người đàn ông, anh ngây người một lúc, sau đó bật cười lắc đầu. Sáng hôm sau, à, muộn, làm rồi. Dưới sảnh công ty, một cô gái xinh đẹp, tay trái cầm túi sách, tay phải ôm tập tài liệu, chạy hớt ha hớt hải, gọi vọng về phía thang máy, chờ đã, chờ đã. Cô chạy tới nơi, thì cửa thang máy dần khép lại. Qua khe cửa nhỏ, Linh thấy bóng dáng của một thanh niên khá quen mắt, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì thang máy đã đóng chặt. Chờ đến chuyến thang máy tiếp theo cũng đã muộn giờ làm, cô vừa đi vừa oán trách, để tôi gặp lại thì anh chết chắc. Mới sáng ra, mọi người còn đang tụ tập nói chuyện phiếm, Linh vứt túi sách trên bàn, quay qua hỏi chị trưởng phòng. Chị Bích chưa ăn sáng ạ? Sao ngày nào em cũng thấy chị ăn mấy đồ ăn nhanh này thế? Không đảm bảo vệ sinh đâu. Hời, nay thằng cu nhà chị nó quấy, lo cho bố con nó thì đến giờ làm, nên chị ghé mua bên lề đường ăn tạm vậy. Chợt, lấy chồng khổ chị nhỉ, sống độc thân như em tốt biết bao nhiêu. Bích chỉ biết cười trừ. Từ ngày cô lấy chồng, cuộc sống trở nên bận rộn hơn hẳn. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm chăm lo cho chồng con, lại bận bịu chuyện hai nhà nội ngoại, rồi còn phải đi làm, hiếm khi có thời gian dành cho bản thân như trước kia. Lấy chồng hơn 10 năm, nhan sắc cũng phai nhạt, những cuộc vui gác lại. Kể ra thì cũng vất vả thật đấy, nhưng nếu được lựa chọn lại, chị vẫn sẽ chọn lấy chồng. Dù bận rộn, nhưng cuộc sống cũng có nhiều niềm vui được san sẻ vui buồn với người bạn đời của mình. Chứng kiến hai thiên thần nhỏ lớn lên từng ngày, cuộc sống về già cũng đỡ cô đơn. Văn phòng thiết kế đi vào quỹ đạo vốn có, mọi người tập trung vào hoàn thành công việc được giao. Ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, trợ lý tổng giám đốc bước vào, theo sau là chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai, khí chất lạnh lùng. Chị trợ lý vỗ tay 3 tiếng, mọi người trong phòng tập hợp đông đủ. Giới thiệu với mọi người, đây là Tổng Giám đốc Bảo Hoàng mới từ Mỹ trở về, tạm thời sẽ thay chủ tịch điều hành công ty. Chị vừa nói, vừa chìa tay phải về phía Bảo Hoàng, mọi người lập tức vỗ tay như sấm. Còn Ngọc Linh trốn sau hay dãy người, lòng đầy hoang mang. Quái, sao tên biến thái này lại trở thành sếp của mình rồi? Không biết tối qua mình có làm gì quá đáng không nhỉ? Hình như tối qua mình đẩy anh ta, còn cho anh ta một bạt tai. Tiêu thật rồi, có khi nào mình chuẩn bị thất nghiệp phải về quê lấy chồng không trời? Không, không sao, chắc chắn anh ta không nhận ra mình đâu. Linh cúi người, cố nấp phía sau. Bảo Hoàng chăm chú nheo mắt, nhìn vào cô gái có hành động kỳ lạ, thì chị trợ lý vỗ nhẹ vào vai, giới thiệu với cậu. Đây là phòng thiết kế trang phục, đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu doanh thu của công ty mình. Anh lấy lại sự nghiêm nghị, cất tiếng. Chào mọi người, tôi là Bảo Hoàng, từ nay sẽ trực tiếp quản lý công ty SM, rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Bước đến cửa thì chợt dừng lại, khiến tim của Ngọc Linh giật nảy, ngỡ mình bị phát hiện. Hoàng nói, lát nữa trưởng phòng đưa danh sách toàn bộ thành viên phòng thiết kế và báo cáo những kỳ gần đây tới văn phòng của tôi. Ngồi trong văn phòng làm việc, Hoàng lật từng trang tài liệu đọc rất nghiêm túc, rồi dừng lại trước bản hồ sơ ghi tên Dương Ngọc Linh, 29 tuổi, phó phòng thiết kế trang phục, tốt nghiệp thủ khoa Đại học Văn Lang. Anh nhếch miệng cười, trái đất tròn thật. Suốt cả buổi sáng, Linh hắt hơi liên tục, chị Bích quay sang quan tâm, em bị cảm sao? Không ạ, chắc có người lại nhắc em ấy mà. Bích bật cười. Tí em đưa tài liệu này lên phòng tổng giám đốc nhá. Em tưởng chị đi chứ, em đang bận tối mặt đây này. Trợ lý tổng giám đốc mới báo, giám đốc chỉ định em đấy. Hai người quen nhau à? Nghe nói Bảo Hoàng đang độc thân, có khi nào? Linh cắt lời. Làm sao em có thể quen tên biến? À, tổng giám đốc ạ. Bích nheo mắt hoài nghi. Thật không đây? Tí em nhớ đưa báo cáo, chị làm từ việc tiếp đây. Bích quay về bàn làm việc, Linh bất lực nằm nhoài ra bàn. Toi rồi, có phải tên đó nhận ra mình rồi không? Rõ ràng hắn có thấy mình đâu, hắn gọi mình lên đấy làm gì nhỉ? Có khi nào muốn sàm sỡ mình không? Vừa nghĩ tới đây, cô lắc đầu lia lịa. Không thể nào, chắc tên đó muốn đuổi việc mình rồi. Ôm tập tài liệu đứng trước cửa văn phòng, Linh đi qua đi lại, giơ tay định gõ cửa lại buông xuống. Làm sao bây giờ? Hay mình nộp đơn xin nghỉ việc luôn nhỉ? Cửa phòng vang lên, mời vào. Linh cúi đầu bước vào, để tập tài liệu trên bàn, tính quay người phóng ra khỏi phòng thật nhanh, nhưng vừa quay người đã bị Hoàng gọi giật lại. Không định báo cáo à? Người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, người toát ra khí chất lạnh lùng, đang tập trung làm việc ngước mặt nhìn cô, ánh mắt mang theo nét cười nhẹ nhẹ. Trước con mắt của anh, Ngọc Linh như một đứa trẻ phạm lỗi. Cô ấp úng, giọng có chút run nhẹ. Tổng giám đốc, anh tự đọc đi ạ, tôi còn nhiều việc, xin phép đi trước ạ. Cô định trốn đi thật nhanh, giọng nói sau lưng lại vang lên, mang theo âm sắc ra lệnh, đứng lại. Tôi có nói cho em đi sao? Anh vừa nói, vừa bước về phía Ngọc Linh, làm nhịp tim của cô đập liên hồi. Cô sợ hãi tròn mắt nhìn. Anh tiến, cô lùi, cho tới khi sau lưng của cô truyền đến hơi lạnh của mặt cửa cứng cáp. Hết đường trốn, bả vai của Linh co lại trong vô thức. Bảo Hoàng chống một tay vào cửa đối diện với cô. Linh nhắm tít mắt, định trốn sang phía còn lại. Tiêu mình rồi. Có phải anh ta định đánh mình không? Hay hắn định sàm sỡ mình? Đang đắm mình vào những dòng suy nghĩ rối loạn, bên tai của Linh vang lên giọng nói thâm trầm, có chút hỏi tội, nhưng cũng có gì đấy cuốn hút. Trốn? Em nghĩ trốn được tôi sao? Gan lớn quá nhỉ. Ngọc Linh toát lên vẻ đề phòng, dùng sức đẩy người Hoàng, giọng run run hơi tức giận. Tên biến, tổng giám đốc, anh có ý gì? Tôi đắc tội gì với anh sao? Quên, muốn tôi làm cho em nhớ lại chuyện tối qua không? Linh chột dạ, dùng sức đẩy vào vòm ngực rắn chắc của Hoàng, tạo ra khoảng cách an toàn. Tên biến thái nhà anh, tôi nói cho anh biết, anh dám đuổi việc tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt ghê tởm của anh. Hoàng sững người, ánh lên vẻ ngạc nhiên, giống như mình vừa nghe một câu chuyện cổ tích trên trời rơi xuống. Biến thái, tôi còn chưa tính sổ, em đã vu khống cho tôi à? Tôi vu khống cho anh hồi nào? Tối qua tận mắt tôi đã thấy anh có ý đồ xấu với bạn tôi. Hoàng hoang mang, chưa kịp giải thích, Linh đã mang vẻ hậm hực, hùng hổ đẩy cửa ra khỏi phòng, bỏ lại anh đứng ngơ ngác, thất thần trước cửa. Anh như hiểu ra cơ sự, miệng bất giác bật cười. Cô nàng này cũng có cá tính thật. Những ngày tiếp theo, cuộc sống văn phòng Linh cũng về đúng quỹ đạo. Cô vẫn tập trung hoàn thành bộ sưu tập mới cho mùa hè sắp tới. Đôi lúc Hoàng gọi cô lên phòng làm việc. Mới đầu cô lo lắng anh sẽ làm gì mình, nhưng công việc cũng chỉ dừng lại ở những mẫu báo cáo thiết kế cho kế hoạch sắp tới. Có vài lần anh nhờ cô pha cà phê, dù hơi không tình nguyện nhưng cô vẫn làm. Mùa hè đến, thương hiệu SM tung ra thị trường bộ sưu tập mang tên Gió Biển. Vừa ra mắt, doanh số bán hàng ở các cửa hàng thời trang tăng vọt. Gió Biển như một làn sóng mới thu hút đông đảo người dùng, từ tín đồ yêu thời trang đến các khách hàng thông thường, tạo thành cơn sốt của mùa hè năm nay, mang về lợi nhuận khủng cho SM. Để khen thưởng và khích lệ cho thắng lợi lớn trong chiến dịch mùa hè, văn phòng thiết kế của Ngọc Linh quyết định sẽ tổ chức ăn mừng vào cuối chủ nhật. Địa điểm đã được chọn là quán bar Dạ Tước. Lúc mới nghe tên, Linh hơi giật mình, muốn từ chối, nhưng mọi người nài nỉ mãi, cô buộc phải tham gia. Trong phòng bao Dạ Tước, mọi người tập trung đông đủ, chuẩn bị nhập tiệc, thì cửa phòng mở ra. Bóng dáng người đàn ông cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phối cùng quần tây, vừa nhìn đã biết toàn là đồ đắt tiền. Vừa thấy anh bước vào, mấy nhân viên nữ nhìn nhau đầy vẻ kích động, nhìn anh như muốn nuốt chửng. Đẹp trai chết mất. Chị Bích trưởng phòng bước ra lịch sự nói, Tổng giám đốc, cậu đến rồi, mau ngồi xuống đây. Chị chỉ tay về chiếc ghế đơn sang trọng, lúc ngỏ lời mời, chị chỉ nghĩ mời cho có lệ. Anh công việc bận rộn thế, không ngờ đến thật. Anh cười nhẹ, tôi ghé qua để khen thưởng, cũng như chúc mừng phòng mình, bữa này tôi mời, mọi người cứ tự nhiên. Nói xong, anh bước tới bên Ngọc Linh, thấy Tổng giám đốc. Nhân viên nam định đặt mông xuống ngồi cạnh Linh hơi chột dạ, ngồi sang chỗ khác. Hoàng ngồi xuống một cách tự nhiên, khiến Linh không khỏi kinh ngạc. Nhiều chỗ như thế, anh ta không ngồi, ngồi gần mình làm gì? Thấy vậy, mấy cô gái trong công ty có chút ghen tị. Vì có sự góp mặt của Hoàng, mới đầu mọi người có mất tự nhiên, nhưng thấy anh vui vẻ, mọi người cũng nhập cuộc hết mình. Linh là phó phòng, lại là công thần trong chiến dịch lần này, nên hết lần này đến lần khác bị mọi người ép rượu. Hoàng hơi cau mày, giơ tay định lấy chén rượu, thì Linh hất tay, cầm lấy uống một cách nhiệt tình như không muốn liên quan gì tới anh. Thấy vậy, Hoàng cũng đành bất lực, ngồi nhìn cô thỉnh thoảng quay sang nói vài câu với trưởng phòng. Từ lâu, anh không đụng tới bia rượu, nên mọi người cũng ngại ép. Linh chẳng mấy khi uống rượu, tiểu lượng yếu, được mấy chén thì mặt đỏ bừng, bụng hơi khó chịu, người lắc lư. Mọi người định kết thúc tiệc ở đây thì đi tăng hai, thấy Linh có vẻ say thì lo lắng hỏi, Linh, em có sao không? Đầu óc cô ong ong, ý thức mơ hồ, thấy vậy mọi người quyết định để cô về trước. Hoàng cũng đứng dậy, giọng nói tự nhiên, tôi xin phép đi trước, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ, cô Linh để tôi đưa về cho. Mọi người có chút kinh ngạc. Nhưng đang trong cuộc vui nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chị Bích giúp Hoàng dìu Linh ra xe ngồi vào ghế phụ. Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về. Linh mơ hồ đọc địa chỉ nhà, sau đó nằm tựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Đến nơi, Hoàng dừng xe, quay qua thì Linh đang ngủ ngon lành nên anh không nỡ thức. Anh chăm chú nhìn cô, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, sống mũi tinh tế, lông mi cong vút, hai má ửng hồng, đôi môi căng mọng xinh xắn, đôi lúc lại chép chép như đang ăn gì đó. Thấy cô có vẻ hơi lạnh, anh giảm nhiệt độ trong xe, tháo dây an toàn, lấy áo khoác vươn người choàng lên người của cô. Linh chợt mở mắt, ánh lên vẻ mơ màng, không biết cô nghĩ gì, vươn hai bàn tay giữ lấy hai bên má của Hoàng, cắn vào môi anh, khiến Hoàng giật bắn người. Chưa kịp phản ứng đã thấy cô lại nhắm nghiền mắt, chép miệng mấy cái, tựa vào ghế ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc cho Hoàng mở to mắt thất thần. Cũng đã khuya, Hoàng quay qua lay người, thấy Linh, cô hơi chau mày vẻ khó chịu rồi tiếp tục ngủ. Anh đành phải bước xuống, dìu cô đi về phía cổng. Chuông cửa vang lên mấy tiếng thì một cô gái đi ra, ngạc nhiên nhìn anh. Anh họ, anh về nước lúc nào thế? Sao không báo em? Bạch Liên đưa mắt nhìn qua, thấy Linh thì thất thần hỏi. Anh quen Linh sao? Sao anh lại đưa cậu ấy về? Liên mặc một chiếc váy ngủ lụa hai dây quyến rũ, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng. Thấy Hoàng, cô hơi nới thấp áo. Hoàng chẳng thèm nhìn. Từ nhỏ, Liên đã chơi thân với em gái của anh, suốt ngày tìm cớ đến, dính chặt lấy Hoàng, khiến anh không khỏi cảm thấy phiền phức. Anh cất lời, Linh là nhân viên công ty của anh, tiện đường nên anh đưa cô ấy về. Linh say, em chăm sóc cho cô ấy nhé. Giao Linh lại cho Bạch Liên. Anh quay người thì bị Liên giữ lấy tay. Anh vào nhà đã, mấy năm rồi anh em mình không có gặp nhau. Hoàng mặt mày vô cảm, anh còn có việc. Nhìn vẻ mặt Hoàng toát ra nghiêm nghị, dù có chút mất mát nhưng Liên chỉ đành buông tay anh ra. Thấy Hoàng đã đi xa, Bạch Liên mới dìu Linh về phòng, thả Linh nằm trên giường. Liên chống hai tay đứng nhìn. Hai người này đang quen nhau sao? Không, không thể nào. Cái Linh theo chủ nghĩa độc thân mà. Mà chắc gì anh Hoàng đã để ý đến nhỏ này. Nếu để ý thì phải để ý mình mới đúng. Cô lắc đầu, bỏ mặc Linh quay về nằm lười biếng trên ghế sofa chơi điện thoại. Trở về nhà tắm rửa xong xuôi, Hoàng tới thư phòng định tiếp tục hoàn thành công việc. Nhưng vừa ngồi xuống, anh lại thất thần, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra chừng tiếng trước. Trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Tay vô thức đặt lên môi vuốt ve, miệng nhếch lên nụ cười khe khẽ. Điện thoại bất chợt vang lên thông báo tin nhắn. Anh thoát khỏi dòng suy tư, nhấc điện thoại liếc nhìn. Trước màn hình là tin nhắn đến từ Bạch Liên. Anh Hoàng ngủ chưa ạ? Bảo Hoàng vứt điện thoại qua một bên, thông báo tin nhắn không ngừng, khiến anh hơi cau mày vẻ ghét bỏ. Hoàng là người thông minh, anh đã biết Bạch Liên có ý đồ với mình đã lâu, nhưng anh không thích. Anh không thích những cô gái suốt ngày vờ vịt quanh quẩn trước mặt anh. Cô em gái họ này cũng không phải ngoại lệ. Từ trước đến giờ, anh chỉ tập trung lo cho công việc. Thực ra hồi cấp 3, anh cũng có một mối tình, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì hai người chia tay vì bị cô ta cắm sừng. Kể từ đấy, Hoàng cũng không còn cảm thấy hứng thú với tình yêu, nhưng không hiểu sao mới gặp Linh mấy lần, anh đã có ấn tượng mạnh. Lúc đầu, anh cũng chỉ có ý định trêu chọc cô cho vui, không ngờ cảm xúc mỗi ngày một tăng thêm. Đôi lúc anh cũng không hiểu chính mình. Cũng có đôi lúc anh tìm cớ đặt ra mấy yêu cầu vặt vãnh để được gặp Linh. 7 giờ sáng, chuông báo thức hàng ngày kêu inh ỏi, phải đến hồi chuông thứ hai, Linh mới ể oải ngồi dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ, hậu quả của men rượu tối qua làm cô khó chịu khắp người. Cô ráng nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Ký ức mơ hồ, Linh cũng biết mình làm cách nào để về tới nhà. Mới sáng ra, cũng không thấy Bạch Liên đâu. Nay là thứ hai, nên dù có thấy hơi khó chịu trong người, Linh vẫn quyết định dậy đi làm. Đến sảnh công ty, thì cửa thang máy cũng vừa mở, cô chạy thật nhanh giữ cửa bước vào. Trong thang máy, chỉ có mình Hoàng khiến cô hơi do dự một lúc. Cô ngước mặt nở một nụ cười qua loa, ánh mắt vô tình đập vào vết thương nhỏ trên môi của Hoàng, đầu đau nhức, ký ức mơ màng khiến cô sợ run người. Trong mảnh ký ức ghép nhặt, Linh thấy mình giữ hai má, cưỡng hôn Hoàng. Vừa nghĩ, mặt cô chợt đỏ bừng tới tai. Hoàng cũng gật đầu nở một nụ cười đáp lễ, thấy Linh thất thần, sau đó mặt đỏ ửng. Anh sợ cô ốm, vội đặt tay lên trán Linh hỏi, em ốm à? Trước hành động thân mật của Hoàng, Linh như chột dạ, vội né tránh, mở giọng ấp úng. Không, không sao ạ. Nói là được rồi, động tay động chân gì chứ? Nhiệt độ từ cơ thể của Linh truyền tới, xác định cô không sao. Hoàng bật cười, chống tay, ép cô đối diện với mình. Sao? Chiếm tiện nghi của tôi rồi định bỏ trốn? Mặt Linh càng đỏ bừng lên, nhịp tim đập mạnh liên hồi, bối rối. Chiếm gì chứ? Linh lo lắng cúi đầu. Hoàng lại nói, em định giả vờ mất trí nhớ. Anh đưa tay định nâng cằm Linh đối diện với mặt mình thì cửa thang máy chợt mở. Linh đẩy anh ra, co chân bỏ chạy về phía văn phòng làm việc. Hoàng đưa mắt nhìn bóng cô khuất dần, bật cười đầy thỏa mãn. Từ lúc gặp Hoàng ở thang máy, suốt cả buổi sáng Linh không thể nào tập trung làm việc. Dòng ký ức cứ quanh quẩn, muốn đầu cô muốn nổ tung. Cô tự gõ hai cái vào đầu mình. Điên mất thôi, tại sao mình có thể làm ra chuyện không tưởng như thế chứ? Liệu anh ta có nghĩ mình thích anh ta không nhỉ? Vì cả sáng, đầu óc cứ lơ lửng trên mây, không chịu tập trung, nên hôm đó Linh phải tăng ca để hoàn thành công việc. Văn phòng mọi người lần lượt ra về hết, tầm 7 giờ tối, bụng kêu, lên Linh mới sắp xếp tài liệu cùng bản thảo thiết kế chuẩn bị ra về. Bởi vì mải tập trung làm việc, mọi người về hết lúc nào không hay. Cả phòng làm việc chỉ có mấy cái đèn nhỏ, ánh sáng lẫn bóng tối xen kẽ. Cô xách túi đứng chờ trước cổng thang máy, định bước vào thì có một bàn tay kéo lại khiến Linh giật mình hét lớn. Hoàng bật cười, tôi đây, có làm gì đâu mà hét khi thế vậy? Linh đánh nhẹ vào tay Hoàng, thở dốc, một tay vỗ vỗ vào ngực mình. Tổng giám đốc, anh hù chết tôi rồi. Sao, em làm gì mà bây giờ mới về? Anh cũng vậy đó thôi. Em ăn gì chưa? Tôi đưa em đi ăn. Tôi không đói. Cô vừa từ chối thì bụng phản chủ lại réo liên hồi, làm Linh đỏ bừng mặt, quay sang góc tường vì ngại. Sợ cô dỗi, Hoàng chỉ dám cười nhẹ. Thang máy mở ra, Hoàng kéo tay Linh đến chỗ đậu ô tô. Em muốn ăn gì? Tôi dẫn em đi. Tôi không đi đâu ạ. Tôi về nhà ăn cũng được. Tôi tự có xe. Mai đến lấy, có ai trộm xe của em đâu. Hoàng mở cửa xe, đẩy Linh vào ngồi ở ghế lái phụ. Ra đến đường lớn, Linh vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi ăn cùng với anh ta. Trong lòng cô có cái gì đó mới mẻ, lâng lâng, bản thân không thể hiểu được. Hoàng dẫn cô đến nhà hàng quen, gọi một bàn đồ ăn, vì đến giờ anh vẫn chưa biết cô thích món gì. Linh thấy vậy thì hỏi, còn ai nữa sao? Không, mỗi anh với em thôi. Anh gọi nhiều thế làm gì? Hai người làm gì mà ăn hết được? Hoàng chỉ cười, sau đó đặt một con tôm bóc sẵn vào bát Linh. Ăn xong, Linh một mực đòi tự bắt xe về thì Hoàng hơi cau mày, ôm eo cô nhét vào ghế lái phụ. Cũng có phải lần đầu tiên đưa em về đâu, em từ chối gì chứ? Anh... hay là em định sàm sỡ tôi? Có quỷ mới muốn sàm sỡ anh. Nói xong, cô còn tặng anh một cái lườm. Suốt dọc đường về, Linh chỉ dám ngồi yên nhìn ra phía cửa, tim dấy lên từng nhịp liên hồi khiến cô cũng không hiểu chính mình. Vừa bước xuống xe, Hoàng đang định dẫn Linh vào nhà thì bị cô từ chối. Cùng lúc đó, Bạch Liên định xuống mua đồ ăn đêm bắt gặp. Cô vui vẻ chạy tới trước mặt Hoàng. Anh Hoàng, anh tới tìm em ạ. Sao em nhắn tin mà anh không trả lời? Linh quay sang nhìn hai người. Hai người có quen nhau à? Đúng rồi, bọn tớ quen nhau lâu rồi, quen rất thân. Thế ở quán bar lần trước? Linh quay qua nhìn Linh. Cô ấy là em họ của anh. Em họ? Sao, biết mình sai ở đâu chưa? Mặt Linh ửng hồng, tay vân vê tả áo, bị Bạch Liên chen ngang. Sai gì? Thấy mình bị phớt lờ, Liên quay qua kéo tay Hoàng đi về phía cổng. Anh, vào nhà chơi đã. Ngọc Linh đang ngước đầu quay định cản lại thì hai người họ đã kéo nhau đi vào. Nơi ở của Linh là một căn hộ vừa, có hai phòng ngủ. Hoàng ngồi xuống sofa thì Bạch Liên cũng ngồi xuống, choàng lấy tay của anh. Anh chỉ ngồi một lát rồi ra về. Bạch Liên như đánh hơi được gì đó, quay qua hỏi Ngọc Linh. Linh, cậu và anh Hoàng đang yêu nhau à? Cậu đùa gì vậy? Biết tớ theo chủ nghĩa độc thân rồi còn hỏi. Sao tớ thấy hai người thân nhau thế? Thân gì đâu, xe tớ hỏng nên tiện đường anh ta đưa tớ về nhà thôi. Sợ bạn mình nghi ngờ, Linh chỉ đành nói dối. Bạch Liên vui như được mùa, ôm hai bả vai Linh hớn hở. Thật sao? Nói cho cậu một bí mật nhé. Bí mật trọng đại gì vậy cô nương? Tớ thích anh Hoàng. Nụ cười trên môi Linh chợt tắt, mặt mày đơ ra, có gì đó cấn cấn ở trong lòng đầy khó chịu. Cô nén lại hỏi, không phải cậu là em họ anh ấy sao? Em họ thì sao chứ, xa lắc xa lơ à. Tớ nhất định sẽ cua đổ anh ấy. Vợ người đàn ông hoàn hảo thì chỉ có người con gái hoàn hảo như tớ mới xứng thôi. Từ hôm biết bản thân mình có tình cảm với Hoàng, không muốn tình cảm chị em rạn nứt, Linh luôn tìm cách tránh mặt. Mỗi khi anh gọi nộp báo cáo thì cô sẽ tìm cớ nhờ chị trưởng phòng. Hoàng tức giận gọi điện ép cô phải lên gặp anh. Biết mình không thể trốn tránh, Linh buồn bã gõ cửa phòng. Thấy cô, Hoàng tỏ vẻ hơi tức giận. Em đang cố tránh mặt tôi. Ai tránh chứ, anh tưởng mình là ai? Được, vậy sao mỗi lần gặp tôi em lại chạy? Tôi chạy lúc nào? Linh bướng bỉnh phản bác. Vậy đùn đẩy báo cáo cho chị Bích, em định giải thích thế nào? Tôi bận công việc nên nhờ chị ấy thôi. Cứng đầu. Ai cứng đầu chứ? Hoàng cũng chẳng thèm so đo, đưa cho Linh một tấm thiệp mời. Đây là cái gì? Em không thấy sao? Tối đi dự tiệc với tôi. Tại sao lại là tôi? Bạn gái của anh đâu? Tôi độc thân. Linh mím môi. Thế sao anh không bảo trợ lý của anh đi? Tôi muốn đi cùng em. Linh cảm thấy như bị chặn họng, mặt ửng hồng không biết nói gì. Tầm 3 giờ chiều, chị trợ lý xuống tận nơi đón Linh đi chuẩn bị trang phục và make up, chuẩn bị cho bữa tiệc. Stylist chọn cho Linh một chiếc đầm cúp ngực màu đen, đính một ít đá nhỏ lấp lánh, dài đến tận gót chân. Phần eo được chỉnh sửa vừa vặn, bao lấy đường cong tinh tế, tôn lên làn da trắng sứ, bắt mắt. Mặt cô có nét sẵn nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn sóng mềm mại, có hai sợi tóc mai buông thả, tất cả toát lên vẻ đẹp sang trọng, tựa như cô nàng tiểu thư gia đình tài phiệt mà cô thường xem trên TV. Cửa phòng mở ra, hai người đối mặt nhau, Hoàng tròn mắt đứng hình nhìn cô gái trước mặt. Dù bình thường nhìn Linh đã rất xinh, nhưng ngay lúc này không khỏi khiến anh bất ngờ vì quá bắt mắt. Thấy Hoàng cứ chằm chằm nhìn mình, Linh ngượng đỏ mặt, lấy tay che phần cúp ngực. Buổi tiệc tối xa hoa được tổ chức tại khách sạn 5 sao. Đây cũng là buổi họp mặt thường niên giữa các công ty thời trang trong nước, có sự tham gia của một số nhãn hàng lớn nước ngoài. Đến nơi, Hoàng đưa tay lịch lãm dắt cô bước vào. Suốt dọc đường, có mấy chàng trai bị Linh thu hút, đưa mắt nhìn không chớp mắt, làm Hoàng hơi khó chịu, kéo Linh đi sát mình hơn. Sự kiện có nhiều đối tác làm ăn với SM nên Hoàng phải tiếp rất nhiều người. Giày cao gót hơi cao so với bình thường làm chân Linh nhức mỏi. Thấy cô khó chịu, Hoàng đẩy nhanh tiến độ để rời tiệc sớm. Rời khỏi sảnh khách sạn, ngồi vào ghế lái phụ, tầm mắt của Linh đập vào một bó hoa hồng nhung ngoại lớn để bên ghế lái Hoàng. Nhưng cô chỉ ngờ vực không dám hỏi. Hoàng mở cửa, cầm lấy bó hoa đưa cho Linh. Tặng em. Sao lại tặng em? Tay cầm bó hoa, mắt nhìn Linh đắm đuối. Ngọc Linh, làm bạn gái của anh nha. Bị lời nói của Hoàng làm bất ngờ, Linh lấy tay che miệng, tim đập liên hồi, lòng dâng lên từng đợt cảm xúc rung động, mắt rưng rưng. Nhưng nghĩ tới bạn thân của mình cũng thích anh, cô bối rối, do dự. Nhưng em không thích anh. Hoàng vội hỏi. Linh vội đáp. Không phải. Vậy em còn do dự gì nữa? Em lo cho Bạch Liên. Cô ấy rất yêu anh, em sợ. Những người anh yêu chỉ có em. Em nghĩ cô ta thực sự yêu anh. Cô ta chỉ yêu tiền của anh mới đúng. Bạch Liên không phải là người như vậy. Linh phản pháo. Em ở với cô ta lâu như vậy, còn không biết con người cô ta sao? Em, tại sao anh lại thích em? Thấy Linh bối rối, Hoàng ôm chầm lấy cô, vuốt ve sau lưng. Anh cũng biết tại sao bản thân lại yêu em đến thế. Em đã sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của anh, từng bước thu hút anh, làm anh rơi vào vòng xoáy của tình yêu. Hoàng giữ lấy hai bả vai của cô, đẩy nhẹ ra. Em đã cướp đi trái tim của anh, em phải chịu trách nhiệm đấy. Hai người đối mặt, mắt nhìn nhau đắm đuối. Anh nhìn thật kỹ vào đôi mắt nâu trong veo, hàng lông mày thanh tú, lông mi dài cong vút chớp nhẹ như cánh bướm vẫy, sống mũi nhỏ nhắn nhưng lại cao thanh tú. Nhìn xuống đôi môi đỏ mọng, anh cúi đầu trao cho cô một nụ hôn. Linh bị hành động của Hoàng làm cho bất ngờ, tròn mắt nhìn không dám chớp. Xe đến cổng nhà, Linh vẫn chưa hết bàng hoàng, đầu óc lơ lửng trên mây, nửa tin nửa ngờ. Hoàng xuống trước mở cửa, dìu tay cô bước xuống. Cô quay người bước nhanh thì bị anh kéo tay lại. Không chào tạm biệt anh à? Cô cúi mặt ngại ngùng. Tạm biệt. Anh bật cười. Chỉ tạm biệt sao? Vừa nói, anh vừa gõ tay lên má mình, cầu thị một nụ hôn tạm biệt. Linh xoắn xít cả người, đứng im như trời trồng, vờ như không hiểu ý anh. Hoàng bất lực tiến đến, đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên trán. Ngủ ngon, mai anh tới đón em. Không cần đâu ạ, em tự có xe. Nghe lời. Cô chờ anh phóng xe đi xa, mới quay người chuẩn bị vào nhà thì chợt đứng hình khi thấy Bạch Liên đứng buông thả hai tay trước cửa nhà, làm cô không khỏi bối rối. Liên tiến lại gần, mặt mày tỏ vẻ đầy tức giận, hai lòng bàn tay đã nắm chặt, nghiến răng hỏi: "Hai người vừa làm gì?" "Linh, ai là người đã nói với tớ trung thành với chủ nghĩa độc thân? Ai là người nói với tớ không thích Hoàng?" Cô tức giận ghì chặt lấy bả vai của Ngọc Linh, mất bình tĩnh. "Tớ đã nói với cậu là tớ thích anh Hoàng mà, sao cậu có thể đê tiện như thế?" Sự giận dữ của Bạch Liên làm Linh hết sức sợ hãi. Cô vừa sợ vừa lắc đầu. "Liên, cậu nghe tớ nói đã. Còn nghe gì nữa chứ? Rõ ràng tớ thấy hai người vừa hôn nhau, cậu còn gì để chối?" Tớ không cố ý. Anh Hoàng bảo thích tớ." "Cậu im đi, từ nay chúng ta không còn là bạn bè gì hết." Liên hét lớn, đẩy Linh ngã xuống nền đất, làm tay cô bị chảy nhẹ, sau đó dắt xe bỏ ra ngoài. Suốt đêm hôm đó, Liên không trở về, làm cô lo lắng không thôi, đành gọi điện kể cho Hoàng. Anh trấn an cô bình tĩnh. Mấy phút sau thì gọi lại báo Bạch Liên đang ở nhà Bảo Châu, em gái của anh. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay cũng được 3 ngày. Tâm trí Ngọc Linh vẫn chưa hết buồn bã, không thể tập trung làm việc nên cô giấu Hoàng xin nghỉ phép về quê mấy ngày. Vừa về đến nhà, mẹ đã ra đón. Cô không dẫn theo bạn trai, khiến bà tỏ vẻ thất vọng. Nhưng thấy con gái mình buồn rầu, có vẻ tiểu tụy hơn trước, cũng không dám hỏi nhiều, xách ba lô giúp cô vào nhà. Rời xa thành phố nhộn nhịp, ở quê không khí trong lành, yên bình, lòng cô cũng bình thản phần nào. Về nhà 2 ngày, tuy muộn phiền, vơi bớt nhưng lại phải xa bạn trai. Trong lòng Linh cũng có chút nhớ nhung. Đêm nào trước khi ngủ, dù công việc bận rộn như nào, Hoàng vẫn sẽ dành thời gian trò chuyện, chúc cô ngủ ngon. Anh hỏi cô hôm nào quay lại làm việc thì cô chỉ lấp lửng cho qua, không trả lời, làm anh có chút sốt ruột. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ lên cao, bầu trời trong xanh. Mới sáng sớm, tiếng chim ca đậu trên cành cây hót líu lo. Về nhà mấy ngày, Linh toàn tự nhốt mình trong phòng, cũng bắt đầu có sự nhàm chán nên quyết định rủ vài đứa bạn hồi cấp 3 trong xóm ra ngoài chơi. Dù sao cũng sắp 30, ai cũng phải lo cho công việc và gia đình riêng của mình. Chẳng mấy khi có dịp gặp mặt, đứa nào cũng nói chuyện say sưa. Lại là chủ đề muôn thuở, hỏi bao giờ cô mới chịu cho họ ăn tiệc cưới. Thực ra cũng mới xác định mối quan hệ yêu đương, Linh không hề nghĩ đến chuyện này. Nhưng ngẫm kỹ thì cô cũng đã lớn tuổi, Hoàng cũng đã 32 tuổi, cũng nên tính đến chuyện kết hôn. Từng kiên định với chủ nghĩa độc thân nên nghĩ tới đây, Linh có cảm giác gì đó là lạ, lâng lâng khó tả. Gần 12 giờ trưa mới về đến nhà, phóng xe vào cổng thì thấy một chiếc ô tô khá quen mắt đậu trong sân nhà. Phía trong phòng khách vọng ra tiếng cười nói rôm rả. Linh suy nghĩ một chút, nhớ ra đây là xe của Hoàng. Cũng tại anh có đam mê với xe nên thường thay đổi. Cô phải mất chút thời gian mới nhớ ra được. Thấy Linh đi vào, Bố mẹ quay qua nhìn một cái, rồi không hành động gì, tiếp tục cười nói với chàng trai ngồi đối diện. Anh mặc bộ com lê màu đen, áo sơ mi trắng, giày da nghiêm chỉnh. Trên góc bàn còn thấy một đống những túi rồi quả bánh. Thấy cô, anh đứng dậy định ra đón thì bị mẹ cô cản lại. Con rể quý, mặc xác nó, về mấy ngày rồi mà nó có thèm nói chuyện bạn trai cho ba mẹ đâu. Cái đứa con trời đánh này, suốt ngày luyên thuyên chủ nghĩa độc thân, làm mẹ nhức cả đầu. Cũng may có con, rước cái của nợ này đi cho bố mẹ đỡ phiền lòng. Bố, mẹ, con rể gì chứ, bọn con chỉ mới quen, con còn chưa có đồng ý đâu. Em không đồng ý. Hoàng tỏ vẻ thất vọng hỏi, ý em không phải như thế. Linh vừa nói, vừa đi tới ngồi chỗ cạnh anh, mẹ cô lại nói, bố mẹ với con rể đã bàn rồi, sang tháng ông bà thông gia qua hỏi cưới, cưới luôn cho mẹ. Mẹ, không mẹ con gì hết, con không thấy mình già đâu rồi sao, cũng sắp 30 tới nơi rồi. Mẹ có phải mẹ ruột của con không thế? Mẹ chỉ cần con rể của mẹ là được rồi. Lần đầu, Linh dẫn bạn trai về nhà ra mắt, đập tan tư tưởng theo chủ nghĩa độc thân, khiến bố mẹ cô hết sức vui mừng, càng yêu quý chàng con rể này. Ngay chiều hôm đó, cả xóm cô ai cũng biết cô dẫn bạn trai về ra mắt, vì bà cứ gặp người nào là ngồi tám chuyện khoe khoang về chàng rể trời cho nhà mình. Còn tự hào hơn cả khi cô thông báo thủ khoa tốt nghiệp năm nào, khiến cô không khỏi suy nghĩ mình là con rơi, còn Hoàng mới là con ruột. Còn chuyện với Bạch Liên, Hoàng biết Linh còn áy náy nên anh kêu cô qua sống bên nhà riêng của mình. Anh cũng không muốn cô tiếp xúc nhiều với Bạch Liên vì sợ cô ta sẽ làm Linh tổn thương. Cũng vì thế, hôm từ quê lên lại thành phố, Linh quyết định chuyển nhà. Thấy Linh trở về, Liên ghen ghét ra mặt, chửi rủa cô rất thậm tệ, còn cắt quần áo của Linh, vứt hết đồ đạc ra ngoài. Cô ta còn trơ trẽn, lấy hết tiền tiết kiệm mà trước đây hai người góp chung để lo cho mấy chi phí phát sinh trong nhà. Ngọc Linh vốn coi Liên như bạn, trước đây khi sống chung, biết cô ta tính tình tiểu thư nên mọi việc nhà cô cũng thường làm hết mà không than vãn gì, lại suốt ngày chạy theo chiều chuộng cái tính cách buông thả của cô ta. Mặc dù cô cảm thấy áy náy vì nghĩ mình làm Liên tổn thương, nhưng trước biểu hiện quá đáng của cô nàng, cảm giác này cũng dần biến mất. Bây giờ cô chỉ cảm thấy hạnh phúc mình đã lựa chọn đúng đắn, đã không bỏ lỡ tình cảm của một người đàn ông tốt như Hoàng. Thấy Linh với Hoàng ngày càng hạnh phúc, nỗi căm tức không đành lòng trong Bạch Liên ngày càng cháy bừng, tựa như có thể thiêu đốt tất cả. Lợi dụng sự tin tưởng và sự thân thiết với Bảo Châu, em gái của Hoàng, cô ra sức đặt điều, nói xấu đủ thứ về chuyện của Linh. Cô ta nói Linh tính tình khó chiều, sống buông thả, dựa hơi đàn ông để thăng tiến. Đến với Hoàng cũng chỉ vì muốn đào mỏ, làm cái nhìn của Bảo Châu về người chị dâu tương lai này không có thiện cảm. Biết tin bố mẹ chuẩn bị về quê Ngọc Linh để hỏi cưới, Bảo Châu hết mực bất an. Cô lo anh trai mình sẽ bị lừa, sẽ phải trở về khoảng thời gian tăm tối như hồi cấp 3. Vào tối trước hôm bố mẹ cô chuẩn bị mọi thứ, Châu do dự, nhưng dưới sự đưa đẩy xúi dục của Bạch Liên, cô quyết tâm kể hết mọi chuyện mình nghe được. Qua mấy lần tiếp xúc, biết Linh là người thật thà, lại có năng lực. Ông bà không tin, nghĩ con gái mình đùa nghịch, nhưng cảm nhận sự nghiêm túc trong ánh mắt của cô, hai người cũng bắt đầu có sự ngờ vực. Đúng lúc cao trào thì cũng vừa lúc Hoàng ghé về nhà, vừa bước đến cửa, nghe câu chuyện từ em gái mình. Anh như đứng hình, mặt tỏ vẻ tức giận. Ngước lên nhìn sắc mặt của anh trai, Châu có chút chột dạ, lo lắng. Anh trai đau lòng, định đứng dậy an ủi, thì bị Hoàng bước khỏi. Em biết được chuyện này từ đâu ra? Nét mặt giận dữ của Hoàng làm Châu thoáng giật mình, cơ thể run rẩy, miệng lắp bắp. Em, có phải Bạch Liên kể em nghe không? Sao anh hai biết ạ? Em lớn bao nhiêu tuổi đâu rồi, còn bị người ta dắt mũi như một đứa ngốc thế hả? Bạch Linh là người thế nào anh còn không hiểu à? Từ nay anh cấm em giao lưu với Bạch Liên, biết chưa hả? Tại sao lại cấm em chơi với cậu ấy chứ? Còn không biết lỗi, để anh nói cho em sáng mắt ra. Cô ta là một người trơ trẽn, bám dính lấy anh không được thì đặt điều đủ thứ với Linh, ép Linh không thể ở cạnh anh. Đã thế, cô ta còn cắt phá, vứt hết đồ đạc của Linh. Em nghĩ một người lòng dạ như thế có thể làm bạn bè được hả? Thấy Hoàng nổi giận, bố mẹ anh cũng sáng tỏ, vội ngăn. Bình tĩnh Hoàng, có gì khuyên bảo em nhẹ nhàng thôi, đừng làm cho con bé sợ. Bảo Châu cũng cảm thấy mình không đúng khi chỉ nghe từ một phía, xấu hổ cúi gầm mặt, mắt rưng rưng. Hoàng vốn thương cô em gái nhỏ này, xoa đầu an ủi. Mọi chuyện hai nhà đã được bàn bạc xong xuôi, ngày cưới cũng đến gần. Từ hôm chọn được ngày cưới, Hoàng với Linh cũng bắt đầu sống chung. Mỗi ngày trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc, chờ đón một cái kết viên mãn. Những ngày tháng 9, tiết trời mùa thu mát mẻ, lá vàng, lá đỏ buồn bã rời cành, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, nhẹ nhàng nhưng cũng có chút gì đó đượm buồn. Dự báo thời tiết hôm nay có mưa lớn, nhưng vì để kịp chuẩn bị cho ngày cưới, Hoàng dẫn cô vợ sắp cưới của mình đến tiệm váy cưới lớn nhất cả nước để thử váy cưới. Thực ra, váy cưới đã được may từ bên Ý gửi về theo số đo của Linh, nên chỉ đến mặc thử xem có cần chỉnh sửa gì nữa không. Đứng trước phòng thử đồ là chàng trai lịch lãm, khoác lên mình bộ vest trắng tôn lên dáng người cao ráo, nước da khỏe khoắn, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính. Đôi mắt hồi hộp, luôn dõi trước bức rèm phòng thay đồ. Anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tấm màn kéo lên, Ngọc Linh bước ra tựa như một nàng công chúa trong bộ váy đính pha lê ôm lấy cơ thể, đầu đội van trắng dài, nụ cười tươi như ánh mặt trời thức tỉnh sau một cơn mưa dài. Trái tim anh rung động mãnh liệt, đứng hình mất mấy giây mới có thể lấy lại bình tĩnh. Anh từng bước đến gần cô. Linh bật cười nhìn người đàn ông, người đã mang đến cho cô những rung động, đánh thức trái tim vốn đã ngủ đông từ bao giờ. Hoàng nhẹ nhàng, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn, một tay vuốt sợi tóc mai trước mặt, đặt xuống đôi môi căng mọng của Linh một nụ hôn. Thời gian như ngưng đọng trước giây phút hạnh phúc của hai người, chỉ vài ngày nữa thôi, họ chính thức trở thành vợ chồng, trái tim đập chung một nhịp, dành trọn cho nhau hạnh phúc của cuộc đời. Trời sẩm tối, trên đường xe cộ như đang chạy đua với cơn mưa tầm tã. Trong chiếc xe màu đen, cặp vợ chồng sắp cưới nắm tay nhau hạnh phúc chạy băng băng trong làn mưa trở về nhà. Đến gần khúc cua thì một chiếc container lao như bay đến nhắm thẳng vào xe của hai người. Hoàng bẻ tay lái sang làn bên cạnh, nhưng vì tốc độ chiếc xe đã tới quá gần nên vẫn đâm sướt qua sườn, khiến chiếc xe của hai người mất phương hướng, đâm sầm vào gốc cây bên cạnh. Linh sợ hãi, nhắm chặt hai mắt. Khi ý thức mơ hồ cảm nhận mình nằm trong vòng ôm của Hoàng, một dòng nước ấm nóng chảy xuống, kéo cô rơi vào vô thức. Vụ tai nạn kinh hoàng nhanh chóng được người dân phát hiện. Tiếng còi xe cấp cứu hòa cùng tiếng xe cảnh sát vang inh ỏi một góc trời. Cơn mưa ngày một nặng hạt, tựa như giọt nước mắt của ông trời đang khóc thương cho tình cảnh đau buồn của hai người. Hai tháng sau, trong căn phòng bốn bức tường trắng, mùi thuốc khử trùng bao trùm không gian, một cô gái xinh đẹp có phần tiều tụy, ánh mắt đượm buồn, ngồi chăm chú ngắm nhìn người đàn ông nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Đã hơn 2 tháng kể từ vụ tai nạn xảy ra, Hoàng vẫn nằm bất tỉnh do vùng đầu bị chấn thương nặng, nên dù mọi thông số đã trở lại bình thường, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Từ những ngày sống trong hạnh phúc, Linh như rơi xuống vực thẳm của nỗi bất an, lo lắng. Vì cố gắng bảo vệ cô mà phần đầu của Hoàng bị chấn thương nặng, còn cô chỉ bị xây sát vài chỗ, tay trái bị rạn xương đã dần hồi phục. Từ hôm đó, trừ thời gian đi làm, cô ở trong bệnh viện để chăm sóc cho anh, cầu nguyện anh nhanh chóng khỏe lại. Nhưng lời cầu nguyện dường như không được ông trời hiểu thấu. Cũng như mọi ngày, sáng Linh phải đến công ty làm việc. Dù rất muốn dành mọi thời gian ở bên anh, nhưng cô phải đi làm. Cô còn phải kiếm tiền lo cho cuộc sống. Mọi người trong gia đình anh sáng nay cũng có việc bận. Hoàng bất tỉnh trong thời gian dài, có lúc sẽ do hộ lý chăm sóc. Trong căn phòng bệnh, ánh nắng le lói chiếu vào qua khe cửa sổ, không gian yên tĩnh bao trùm. Cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái khoác trên mình chiếc váy ngắn cũn đến bắp chân đi vào, bước đến bên phòng bệnh. Cô ta đứng nhìn anh bằng ánh mắt hoảng loạn, vừa có chút gì đó căm hận, vừa có chút gì đó dịu dàng, đáng sợ. Cô vuốt mặt anh, xoa ngực, toàn những hành động của một tên biến thái điển hình. Khi đã cảm thấy thỏa mãn, cô ta đặt một thứ gì đó trên trán của anh, nắm lấy tay anh bằng ánh mắt trìu mến đầy giả tạo. Trên giường bệnh im lìm, ngón tay người đàn ông bắt đầu cử động, mi mắt nhấp nháy. Vừa nhận được tin báo từ hộ lý gọi đến, Linh lập tức dừng công việc, phóng xe tới bệnh viện. Người nhà của anh cũng có mặt đầy đủ, ai nấy đều có vẻ kích động. Điều làm họ bất ngờ hơn nữa là Hoàng đã tỉnh lại, nhưng bên cạnh anh lại xuất hiện một người con gái, Bạch Liên. Sao Hoàng lại ở cạnh cô ta? Ánh mắt dịu dàng vốn dành cho Ngọc Linh giờ đây lại đặt lên người con gái mà anh từng ghét ra mặt. Khung cảnh trước mắt khiến Linh như chết lặng. Ánh mắt thất thần nhìn người con trai mà cô dành cả trái tim và nguyện trao cả cuộc đời, dành ánh mắt dịu dàng riêng cho cô lại nhìn người con gái khác. Linh ngỡ như mình đang chìm trong một cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời. Cô đưa tay tự nhéo vào người, da thịt đau đớn, nhưng dường như không là gì so với nỗi đau nhói trong trái tim. Cô chậm rãi lê từng bước chân về phía Hoàng. Anh ngước mắt nhìn cô, có gì đó nhói nhói trong tim, kéo theo nỗi đau từ vết thương trong đầu. Anh nhìn Linh bằng con mắt xa lạ. Thấy Linh tới gần, Bạch Liên liếc nhìn bằng ánh mắt đắc ý, định đuổi cô ra ngoài, nhưng còn có người nhà của anh nên cô cũng không dám làm gì quá đáng. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, do vùng đầu bị chấn thương mạnh, Hoàng chỉ bị mất đi một phần ký ức. Tại sao lại chỉ quên Ngọc Linh? Bác sĩ cũng không lý giải được. Mấy ngày sau, Hoàng đã được phép trở về nhà. Anh có sự ngờ vực đối với sự hiện diện của Ngọc Linh, mặc dù bố mẹ và Bảo Châu đã giải thích Linh chính là vợ sắp cưới của anh. Hoàng vẫn không thể nào nhớ nổi, anh luôn có sự bài trừ đối với sự xuất hiện của Linh trong cuộc đời mình. Sau xuất viện, anh vẫn trở về ngôi nhà mà đã từng chung sống với Linh. Anh muốn cô rời khỏi nơi này, không muốn tiếp xúc với cô. Bố lấy bệnh tình ép anh không được đuổi Linh đi, Hoàng buộc phải chấp nhận giữ Linh ở lại. Mặc dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng từ ngày trở về, Hoàng chia phòng với cô. Cô càng chăm sóc, anh càng ghét bỏ. Cũng từ hôm đó, ngày nào Bạch Liên cũng qua nhà quấn quýt lấy anh. Cô ta rất muốn đuổi Linh đi mà không được, tỏ ý lo lắng, anh thay lòng, muốn chuyển vào sống chung với anh, nhưng bị bố mẹ anh ra lệnh cấm cản. Không đành lòng, cô ta vẫn phải chấp nhận. Sinh nhật của Bạch Liên, cô ta muốn anh tặng cô ta một sợi dây chuyền kim cương. Anh liền đồng ý, cô muốn anh tổ chức sinh nhật tại nhà hàng xa hoa nhất. Anh cũng theo lời, chuẩn bị một bàn tiệc sang trọng. Nhưng càng ngày khi ở bên Liên, anh cảm nhận trái tim mình không có sự rung động. Cho dù ý chí mách bảo, nhưng trái tim một mực không nghe. Trong nhà hàng năm sao, bàn tiệc xa hoa được chuẩn bị. Ánh nến lấp lánh hoàn cùng ánh sáng mập mờ vô cùng lãng mạn. Sinh nhật Bạch Liên, cô nói gì anh đều làm theo, khiến cô ta vô cùng hưng phấn. Cô nghe tai bồi bàn, dặn dò điều gì đó. Một lúc sau, một chai rượu vang đã mở sẵn được mang lên. Say sưa được một lúc, Hoàng cảm thấy hơi chóng mặt. Liên mở lời muốn anh đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Dù sao, Bạch Liên hiện tại cũng là người yêu mình nên anh không từ chối. Cửa phòng mở ra, Bạch Liên đỡ Hoàng nằm xuống giường lớn, cởi giày, quỳ gối lên giường, giúp anh cởi cúc áo. Trong ánh sáng lờ mờ, đầu óc Hoàng tráng váng, đôi mắt hướng về người con gái trước mặt đang nhìn anh đầy ma mị. Cô bắt đầu tự cởi áo mình, cúi đầu hôn anh. Đầu óc Hoàng có chút nhói nhói, trong ký ức mơ hồ, thấy người con gái nở nụ cười với anh, nụ cười hết mực ngọt ngào muốn tan chảy, nụ cười hạnh phúc quen thuộc. Người con gái đấy là ai? Đầu anh lại bắt đầu đau nhói, hình ảnh người con gái trở lên rõ ràng hơn, là Bạch Liên, không phải là Ngọc Linh. Ngọc Linh mới là hình ảnh người con gái luôn chiếm giữ trái tim của anh. Hoàng như chợt tỉnh, đẩy Bạch Liên ra, anh loạng choạng bước về phía cửa bắt taxi trở về nhà. Anh đi nhanh hết sức, anh muốn nhanh chóng gặp lại người con gái thuộc về mình. Cửa từng căn phòng lần lượt mở ra. Ngọc Linh đâu? Ở đây không có, phòng này cũng không. Đã hơn 9 giờ tối, tại sao cô lại không ở nhà? Lòng Hoàng dấy lên nỗi bất an. Căn phòng cô trống rỗng, quần áo đã được dọn đi, trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ. Em chấp nhận buông tay. 5 chữ ngắn ngủn, tựa như mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng qua trái tim của Hoàng. Anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của hai người, nhớ nụ hôn ngọt ngào trao nhau trong bộ váy cưới, lại nhớ đến ngày tháng anh hắt hủi cô, gần gũi với Bạch Liên, khích bác cô, làm tổn thương cô. Anh như muốn phát điên, gọi điện tìm kiếm cô trong đêm. Không ai nghe máy, bố mẹ cô cũng bảo cô không về nhà. Bạn bè, đồng nghiệp cũng không có tin tức. Anh hoảng loạn hơn bao giờ hết. Linh, em đã ở đâu? Tại bệnh viện Bạch Mai, Linh đang nằm bất tỉnh. Lúc cô kéo vali rời khỏi nhà thì cảm thấy choáng váng bất tỉnh trên vỉa hè, được người dân quanh đó tốt bụng đưa vào bệnh viện. Điện thoại của cô vang lên liên tục trên xe đẩy. Một lúc sau, y tá bốc máy hỏi người ở đầu dây bên kia có phải người nhà của cô không. Nhận được tin tức, Hoàng bất chấp đường xa, tấp nập, phóng xe như bay tới bệnh viện. Nhìn cô gái vui vẻ hoạt bát thường ngày nằm im trên giường bệnh khiến trái tim anh dấy lên từng cơn đau nhói. Linh, tỉnh lại đi em, anh đã nhớ lại rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không để mất em lần nữa. Trong cơn mơ hồ, cô thấp thoáng nghe giọng nói ấm áp của một người đàn ông đang gọi mình, giọng nói quen thuộc của Hoàng kéo cô về thực tại. Linh từ từ mở mắt, ngạc nhiên nhìn Hoàng. Anh ôm chầm lấy cô, cái ôm ấm áp mong nhớ, hiểu lầm được gỡ bỏ, hai trái tim lâu ngày xa cách lại trở về bên nhau. Bác sĩ thông báo Linh đã có thai, cái thai được hơn 4 tuần tuổi. Đứa bé là kết quả của cơn triền miên do men rượu của hơn 1 tháng trước. Hoàng không khống chế được bản thân, làm theo con tim mách bảo. Trong hơi thở ấm áp đầy mê hoặc của người đàn ông, Linh ngỡ anh đã tỉnh lại, quấn quýt trong niềm hạnh phúc. Đứa bé là niềm vui bất ngờ mà Thượng Đế ban tặng, có lẽ là phần thưởng của thử thách lần này. Hoàng vui mừng như từ địa ngục bước lên thiên đàng, ôm chầm lấy Linh, hôn nhẹ vào trán của cô, ánh mắt trân trọng. Linh cũng nở nụ cười hạnh phúc, vui vẻ tha thứ cho những hành động của anh trước đây. Nghe tin Hoàng lấy lại ký ức, lại nhận được tin Linh mang thai, bố mẹ hai nhà vui như chảy hội, một mực đòi hai đứa lập tức kết hôn. Sau cơn mưa, trời lại sáng, sau giông bão, biển lại hiền hòa, cuộc sống con người luôn có những thăng trầm, đấy chính là quy luật. Đám cưới hai người được tổ chức ngoại cảnh trên bờ biển tuyệt đẹp. Dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè, họ hạnh phúc trao nhau vòng nhẫn cưới lấp lánh, minh chứng cho tình yêu và còn cả trách nhiệm. Cuối cùng, cặp đôi oan gia chính thức về chung một nhà. Còn về phần Bạch Liên, qua quá trình điều tra, người lái container đưa ra lời khai nhận sự ủy thác của Bạch Liên. Lúc đầu cô ta còn chối đây đẩy, nhưng nhân chứng, vật chứng đầy đủ, cô ta đành phải thừa nhận. Trước mặt Linh, cô ta cũng thừa nhận chính cô ta là người đã thôi miên Hoàng, khiến anh phải quên Linh. Cuối cùng, kẻ ác cũng bị pháp luật trừng phạt, cô ta bị tuyên án 13 năm tù giam. 13 năm đối với một người con gái tựa như cả cuộc đời người. Cuộc sống của cô ta sẽ không trở nào trở về như trước kia được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Ngọc Linh đã chia tay với việc tôn thờ chủ nghĩa cá nhân để bước vào một mối tình đẹp đẽ nhưng không kém phần sóng gió. Hóa ra, dù cố tình làm ngơ, thì đến khi cánh cửa trái tim mở ra, những chàng trai và cô gái của chúng ta vẫn đón nhận nhiệt tình, cái cảm xúc ngọt ngào say đắm mà tình yêu đem lại. Và dù trên chặng đường mà họ đi cùng nhau, giông bão có xảy ra, họ vẫn sẽ chấp nhận đi cùng nhau đến suốt cuộc đời. Bởi vậy, dù mình có gặp bất cứ cay đắng nào trên hành trình của tình yêu, mình vẫn có thể tin tưởng vào người mình yêu thương thật lòng, phải không các bạn? Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.